quân hôn ngọt ngào, kiều thê thần y của Lục Thiếu. Chương 27, không kỳ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyệt phẩm tiên hiệp đạo quân sau khi Lục Hành Tung vào phòng cũng không có sờ loạn đồ vật của Giang Giao, chỉ đứng giữa phòng, nhìn khắp mọi nơi đánh giá một vòng. Căn phòng này là lần thứ hai hắn vào. Lần đầu tiên là ngày kết hôn vào phòng dẫn cô dâu ra cửa. Ngày đó hắn chỉ lo vui vẻ, chỉ lo muốn Giang Giao, không hề để ý xem xét phòng. Phòng Giang Giao cũng giống như những cô gái trẻ lúc bấy giờ, trên vách tường dán mấy ảnh minh tinh điện ảnh và poster ca sĩ đang nổi danh, trên bàn sách để một chiếc bình thủy tinh, bên trong chai toàn bộ đều giấy nhựa màu sắc rực rỡ gấp thành hình ngôi sao năm cánh, đặt sáng ngời trên bàn sách, cũng có chút phong cảnh đặc biệt đẹp. Tay Lục Hành Tung tùy ý cầm bình thủy tinh lên, đem ngôi sao bên trong đổ vào lòng bàn tay nhìn rồi đem bình đặt lại, đem vài ngôi sao cất vào ví tiền. Anh làm gì vậy? Giang Giao nghi hoặc hỏi. Mấy ngôi sao này là em gấp? Lục Hành Tung hỏi một đằng trả lời một nẻo, hai tay sờ sờ không có nửa điểm ngượng ngùng khi cầm đồ vật người khác. Giang Giao gật gật đầu, ngược lại có chút ngượng ngùng cười cười. Lúc học năm nhất cấp 3, lớp nổi lên phong trào gấp vài thứ ý nghĩa, 1000 ngôi sao, 1000 hạt giấy, em học rồi gấp một bình này. Hồi tưởng một chút, khi đó thật sự rất ấu trĩ. Lục Hành Tung ừ một tiếng. Anh có nghe mẹ nói, em còn gấp 1001 con hạc giấy tặng cho bạn học làm quà tặng sinh nhật, gấp hơn nửa tháng. Hắn không nhắc chính Giang Giao đều đã quên chuyện này, hiện tại cẩn thận nhớ giống như có chuyện như vậy, bởi vì bạn học kia kỳ 2 sẽ chuyển trường, Giang Giao lại cùng cô bạn đó quan hệ rất tốt nên thực dụng tâm tặng quà sinh nhật năm đó, nhưng sau khi bạn học chuyển trường, Giang Giao liền cùng cô ấy mất đi liên lạc. Thấy Giang Giao quả nhiên không theo đuổi hắn hỏi vì sao lại lấy mấy ngôi sao cô gấp. Lục Hành Tung xoay người, khóe miệng nhếch nhếch, tiểu nha đầu chính dễ lừa gạt, hai câu nói liền quên mất vừa rồi mình đang hỏi chuyện gì. Cầm mấy ngôi sao cô tự gấp, sau khi về bộ đội không được gặp cô có thể sờ sờ mấy thứ thủ công cô làm cũng không tồi. Ai, thật đáng tiếc, hiện tại cũng không biết cô bạn đó ở đâu. Giang Giao thở dài, tò mò nhìn về phía Lục Hành Tung. Anh hình như biết rất nhiều chuyện của em, rất kỳ quái. Lục Hành Tung nhớn mày, lúc trước vì cưới cô. Hắn phí không ít tâm tư, ở Giang Gia cũng phí không ít, rốt cuộc Giang Giao lúc đó tuổi thật sự còn nhỏ, ba Giang mẹ Giang ngay từ đầu cũng không bỏ được để con gái gả chồng, hắn chờ cơ hội tốt mới đi thuyết phục cha mẹ vợ, chuyện ở giữa biết không ít tự nhiên là từ ba mẹ vợ của Giang Giao. Nghe Lục Hành Tung hỏi lại, Giang Giao lắc đầu rồi nhẹ nhàng cười với hắn. Kỳ quái chính là vấn đề của cô, hắn biết cô lại không có chút nào kinh ngạc. Bởi vì hắn yêu cô. Yêu một người không phải sẽ ngẫm nghĩ thật nhiều biện pháp giải thích sao? Vừa rồi cảm ơn anh. Giang Giao do dự hồi lâu mới mở miệng nói. Vừa rồi nếu không phải có anh, ba em có lẽ sẽ tức giận đuổi em ra khỏi cửa. Lục Hành Tung nghĩ, nói tiếp. Nếu em thật sự muốn cảm ơn anh, nuôi mái tóc dài là được. Giang Giao sờ sờ mái tóc ngắn của mình, môi mím lại. Ở nhà đã đồng ý với anh sẽ để tóc dài, anh không nói em cũng sẽ để. Anh không cần đề cập riêng với em một lần nữa, em không phải người nói chuyện không giữ lời, cách chương.